Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Thẩm Gia Thiên Tài Sát Thủ. Ngũ hành chân nguyên quyết nửa trước đoạn khẩu quyết là trước dùng ngũ hành luyện thể. Mà Cổ Khinh Dương lại đã từng nhiều lần đề cập võ đạo thân thể. Như thế có thể nghĩ đến, thân thể này trên võ đạo trọng yếu bực nào. Mà Thượng Vũ Đại Lục giống như Hoa Hạ Quốc, chú trọng tu bên trong, mà thường thường coi nhẹ tu bên ngoài. Bây giờ cái này Thẩm Thiên Hành đúng là đem thân thể luyện tới tình trạng như thế. Hiển nhiên là biết thân thể chính là võ đạo căn bản. Xem ra Thẩm Thiên Hành thật là có chút tài, năng, bất quá có đối thủ như vậy. Càng là cổ mộc để nhiệt huyết sôi trào. Không phải. Đối mặt tất cả đều là võ đồ cấp võ giả, coi như cầm xuống thứ nhất, cũng không có niềm vui thú có thể nói. Tiếp tục tiến hành tranh hài, tại quá khứ mấy canh giờ, tất cả tuyển thủ dự thi đều là thay phiên ra trận. Đi qua một phen tranh đấu về sau, cuối cùng lưu lại 30 người, mà cái này người thứ 30 lại rất có một số hí kịch hóa. Lần này tham gia quan lễ tỷ võ gia tộc thiếu niên, tổng cộng có 59 người, bởi vì tranh tài trình tự đối chiến quy củ, đến cuối cùng thứ 59 hào lại không có đối thủ. Mà kia tấn cấp tuyển thủ có 29 người, vì không để loại này luôn không hiện tượng xuất hiện lần nữa. Kia số 59 võ giả liền thuận lợi tấn cấp, lúc này mới góp đủ 30 người cả. Cái này người thứ 30 tên là Phương Thắng, là Bàn Thạch Thành Phương gia dòng chính, mà cái này Phương gia tại Bàn Thạch Thành thuộc về Tam Lưu gia tộc. Cho nên rất nhiều người thấy kia Phương Thắng như thế tấn cấp. Cười to không chỉ, tiểu tử này cũng quá may mắn. Phương Thắng cái đầu cũng không cao, đứng ở trong góc nhỏ rất không thấy được, thấy có người giễu cợt chính mình, sắc mặt đỏ lên gãi đầu. Hiển nhiên có chút xấu hổ, đây bất quá là một cái tiểu tiểu nhạc đệm, đi qua nửa canh giờ tĩnh dưỡng, vòng thứ hai luận võ cũng chính thức bắt đầu. Quy tắc cùng vòng thứ nhất đồng dạng, mỗi vị tuyển thủ đồng đều lại rút ra một lần thẻ số. Cổ mộc lần này rút chúng chính là số 3, mà kia Thẩm Thiên Hành thì là số 16. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. Đều là lộ ra có chút đáng tiếc thần sắc. 30 tên tấn cấp võ giả. Tại trên thực lực hiển nhiên muốn so vòng thứ nhất mạnh không ít. Mà trận đầu quyết đấu càng là xuất hiện hai cái võ đồ trung kỳ đỉnh phong tài tuấn. Hai người thực lực bất phàm. Ở đây kỳ chiêu liên tục. Đánh phấn khích xuất hiện. Liền ngay cả cổ mộc cùng Thẩm Thiên Hành cũng không khỏi tự chủ thu hồi tản mạn chi tâm. Nghiêm túc quan sát luận võ, cuối cùng, số 2 xuất ra thủ đoạn cuối cùng, đem số 1 đánh xuống trận, lúc này mới kết thúc dài đến nửa canh giờ luận võ. Tốt, hai người mặc dù thực lực chỉ là võ đồ trung kỳ, nhưng võ đạo linh lực trưởng khống hiển nhiên đã dung hội quán thông. Cái này khiến cổ mộc không tự chủ được vỗ tay, đợi đến cổ mộc thoạt đầu mở đầu. Kia bên ngoài xem náo nhiệt võ giả cũng nhao nhao vỗ tay khen hay. Cái này khiến thắng lợi số 2 thiếu niên có chút đỏ mặt. Hướng về cổ mộc đáp lại mỉm cười. Liền vội vàng rời đi. Trận đầu kết thúc. Kế tiếp lên đài chính là cổ mộc cùng số 4 tuyển thủ. Cổ mộc lại là nhanh người một bước leo lên luận võ đài. Đem ánh mắt khóa ở trên đài tuyển thủ trên thân. Sau đó có chút ngoài ý muốn mà nói, võ đồ hậu kỳ, Thẩm gia, Thẩm Hạng, thiếu niên kia lên đài về sau, hướng về cổ mộc chắp tay nói, cổ mộc càng là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm gia lại còn có một cái dự thi võ giả, mà lại càng là đạt tới võ đồ hậu kỳ, từ đáy lòng thầm khen nói, bọn hắn Thẩm gia thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Thấy cổ mộc đối thủ là Thẩm gia, dòng chính, Cổ Khinh Dương rất có một tia đắng chát, dù sao nhân gia Thẩm gia thiên tài không ít, mà trái lại chính mình Cổ gia. Lần này tham gia quan lễ luận võ, đạt tới yêu cầu cũng chỉ có Cổ Mộc một người. Cổ Thương Phong ngồi tại Cổ Khinh Dương đằng sau, xem thường cười nói, Thẩm gia hậu bối mặc dù có không ít xuất sắc, nhưng đều sẽ bị Cổ Mộc tiểu tử này đánh xuống dưới. Cổ Khinh Dương nghe vậy quét qua phiền muộn, ha ha, cười lên, Thẩm Thiên Hàng, Thẩm Như Ngọc những này tại Thẩm gia có chút nổi danh thiên tài, cuối cùng đều bị Cổ Mộc đánh một trận. Tại Cổ Mộc còn không có thoát ly Cổ gia thời điểm, liền có người hiểu chuyện cho Cổ Mộc lên một cái có chút vang dội ngoại hiệu, đó chính là Thẩm gia thiên tài sát thủ. Cổ Mộc không biết mình còn có bực này bá khí ngoại hiệu, mà là hướng về Thẩm Hạng đáp lễ nói, Cổ gia, Cổ Mộc, hai người lẫn nhau báo danh hào. Sau đó kia Lý Thu chính là quát, bắt đầu. Dứt lời sau đó, Thẩm Hạng thoạt đầu một bước vận chuyển võ công, trong tay hiện ra một vòng linh lực màu xanh lục, cũng nhanh chóng đánh võ ấn. Quát, quát, lập tức liền gặp Cổ Mộc chân xuống xuất hiện vô số rễ mây, đem hắn hai chân quấn ở cùng một chỗ. Mộc chi linh lực, Cổ Mộc hơi kinh ngạc, chưa từng nghĩ Thẩm gia dòng chính vậy mà tu luyện chính là ngũ hành chi mộc. Đồng thời cũng là hắn từ trước đến nay đến Thượng Vũ Đại Lục cái thứ nhất đụng phải mộc hệ võ giả. Đây quả thực là tại quan công trước cửa đùa nghịch đại đao a. Cổ Mộc giờ khóc giờ cười. Chợt mộc chi chân nguyên từ hư không xuất hiện, liền thấy quấn quanh ở chân xuống mộc hệ linh lực, đúng là quỷ dị biến mất. Thẩm Hạng biến sắc, chính mình cấp 3 võ công, chiến nhiễu thuật đã tu luyện đại thành, chưa từng nghĩ đúng là bị hắn như thế nhẹ nhõm hóa giải. Không, chuẩn xác mà nói là bị đồng hóa. Ở phía dưới quan chiến Thẩm Phùng Xuân càng là một mặt phiền muộn. Mắng, Thẩm Hạng cái này hỗn đàn chẳng lẽ không biết Cổ Mộc mộc hệ linh lực đã đạt tới hóa hư thành thực tình trạng sao? Mà tại Thẩm Hạng mờ mịt thời khắc, Cổ Mộc nhấc chân một bước, tiện tay vung lên. Thẩm Hạng đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một đầu dài nhỏ dây leo nhánh đem hắn cuốn lấy. Đi xuống đi, Cổ Mộc đơn chỉ dựng lên, vạch ra một đạo thủ ấn, liền gặp kia dài nhỏ dây leo nhánh bỗng nhiên hất lên, đem Thẩm Hạng ném đi ra ngoài, mà lại cái này vãi ra cường độ khá lớn. Chỉ thấy kia Thẩm Hạng tại cách xa mặt đất hơn 20 mét, vạch ra duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất. Phốp, tất cả mọi người thấy Thẩm Hạng quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu về sau, lập tức sắc mặt co lại. Cái này Cổ tiên sinh hạ thủ cũng thật nặng. Cổ Mộc đem Thẩm Hạng vãi ra, phủi tay, nhìn về phía dưới đài Thẩm Thiên Hành, mỉm cười, ý kia giống như tại nói với Thẩm Thiên Hành, ngươi hạ thủ nặng, tiểu gia ta cũng là. Thẩm Thiên Hành mí mắt có chút chìm xuống, sau đó nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Thật giống như cái này Thẩm gia dòng chính cùng chính mình không có quan hệ gì. Cổ Mộc rất phiền muộn, nghĩ thầm, tiểu tử này là cái lạnh chút động vật, mà những cái kia quan chiến Thẩm gia trưởng lão thì đối Cổ Mộc nghiến răng nghiến lợi. Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành ngắn ngủi đối mặt, La Mật thu vào trong mắt, chợt hai tròng mắt sáng người kia nháy nháy, giống như đang suy nghĩ gì, sau đó chỉ vào Thẩm Thiên Hành, nhẹ giọng hướng bên cạnh La Hữu Tam hỏi, người này là ai? La Hữu Tam chắp tay nói, tiểu thư, người này là Bàn Thạch Thành Thẩm gia đời thứ 3 dòng chính, tên là Thẩm Thiên Hành. La Mật nói, thực lực như thế nào? La Hệ Út Tam lắc lắc đầu nói, nhìn không thấu. Ô, La Mật có chút ngoài ý muốn, võ vương trung kỳ đỉnh phong cường giả đều nhìn không thấu. Thế là, cười nói, xem ra cái này nhân thân trên có ẩn nấp tu vi bảo vật nha. La Hệ Út Tam nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, giống như suy nghĩ gì, nói, tiểu thư nói không sai. Nghe đồn kia Thẩm gia có một thượng cổ bảo vật, mang theo người chẳng những có thể dùng ẩn nấp tu vi, mà lại tại tu luyện cũng có được chỗ tốt cực lớn. Thượng cổ bảo vật, La Mật tự lẩm bẩm, xem ra cái này nho nhỏ bàn thạch thành cũng có để người động tâm chi vật. Tiểu thư, các loại quan lễ luận võ kết thúc, lão phu liền để thẩm gia đem bảo vật này trình lên. La Hữu Tam thấy La Mật như thế nói đến, lập tức ưỡn ngực, nói, chỉ cần tiểu thư chọn chúng chi vật, La Hữu Tam khẳng định sẽ đem đồ vật làm tới, dù sao nhân gia thế nhưng là Tào Thành đệ nhất thế lực. Đối phương khẳng định sẽ cho mặt mũi này, đương nhiên, nếu như không cho, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. La Mật mỉm cười, không nói chuyện, mà là tiếp tục đem ánh mắt rời về phía luận võ đài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.